chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, Phiêu Tuyết rời đi. Ca, Phiêu Tuyết tỷ tỷ làm sao? Tiểu y tá vốn là muốn bổ nhào vào Vương Đại Đông trong ngực. Nhưng Vương Đại Đông trong ngực còn ôm lấy Phiêu Tuyết, đành phải khẩn trương hỏi. Phiêu Tuyết không có việc gì, có điều nàng ánh mắt mù. Vương Đại Đông thân thủ ôn nhu phất qua Phiêu Tuyết vẫn như cũ dính đầy vết máu mặt, có chút thống khổ nói đến. Trước mắt hắn tu vi có thể trị đại bộ phận thương thế, nhưng cũng chỉ là trị liệu thương thế mà thôi, còn không cách nào làm cho tái sinh. Lấy một thí dụ tới nói, Vương Đại Đông có thể đem gãy mất cánh tay một lần nữa nối liền, nhưng lại không cách nào để tay cụt mọc lại. Phiêu Tuyết đâm mù chính mình ánh mắt, hoàn toàn phá đi hai khỏa nhãn cầu. Vương Đại Đông cũng bất lực, muốn để cơ thể trọng sinh, hắn tu vi nhất định phải cao hơn một tầng mới được. Không phải là muốn đạt tới sát thần trình độ kia mới được. Yên tâm đi Phiêu Tuyết, không chỉ là vì Tiểu Phi, vì ngươi, ta cũng nhất định phải mau chóng đạt tới chí tôn cấp. A, đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người giật mình nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đem Phiêu Tuyết vì không nhìn Medusa mặt, đâm mù chính mình ánh mắt đi qua giảng một lần. Tất cả mọi người nghe xong đều là bị cảm động lệ rơi đầy mặt. Người bình thường, trong mắt Tiến Hạt Cát đều khó chịu không được. Chớ nói chi là xinh xinh đem hai mắt đâm mù, mà lại cái này còn mang ý nghĩa về sau cũng không thể nhìn thấy ánh sáng. Cái này phải cần nhiều đại dũng khí mới có thể làm đến a. Ca, ngươi có thể nhất định phải trị tốt Phiêu Tuyết tỷ tỷ ánh mắt. Tiểu y tá hai con mắt to cầu khẩn nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông lắc đầu thở dài, ta không trị được Phiêu Tuyết ánh mắt. Bốn vị quỷ y nghe vậy tất cả đều tiếc hận không thôi. Không nói đến Phiêu Tuyết là vì bọn họ mới mù, mỗi một tên Long Tổ đặc chủng binh đều là toàn Hoa Hạ quốc tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Đây là Hoa Hạ quốc tổn thất a, liền Vương Đại Đông đều không thể chữa cho tốt Phiêu Tuyết. Chỉ sợ toàn bộ Hoa Hạ quốc bên trong cũng lại không người thứ hai trị được. Bất quá ta hiện tại không cách nào chữa cho tốt Phiêu Tuyết, về sau nhất định có thể. Vương Đại Đông kiên định nói đến, hắn nhất định sẽ làm cho Phiêu Tuyết khôi phục ánh sáng. Lúc này, Phiêu Tuyết rốt cục hồi tỉnh lại, phản ứng đầu tiên liền kêu là Vương Đại Đông tên. Phiêu Tuyết, ta ở chỗ này. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian một tay lấy Phiêu Tuyết ôm lấy. Vương Đại Đông, ngươi không chết, quá tốt. Phiêu Tuyết không cách nào nhìn đến Vương Đại Đông mặt, đành phải sở trường không ngừng vuốt ve Vương Đại Đông khuôn mặt. Phiêu Tuyết, chẳng những ta không chết, chữa bệnh tiểu đội người cũng chưa chết, đều còn sống. A, thật sao? Vâng, Phiêu Tuyết đồng chí, chúng ta đều còn sống. Bốn vị quỷ y cùng tất cả mọi người nức nở nói. Các người đều còn sống thật sự là quá tốt. Phiêu Tuyết vui đến phát khóc, dường như còn không biết mình ánh mắt đã mù một dạng. Nàng nắm lấy Vương Đại Đông tay, hỏi, Vương Đại Đông, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn họ không phải đều bên trong Medusa nguyền rủa a? Liền ngươi cũng thay đổi thành thạch đầu a? Phiêu Tuyết, là ngươi cứu mọi người, ngươi đem Medusa đầu lâu đạp nát, cho nên Medusa nguyền rủa thì phá. Thế nhưng là, nhìn lấy Phiêu Tuyết lỗ trống hai mắt, Vương Đại Đông nước mắt lại rơi xuống. Ngươi làm sao khóc? Phiêu Tuyết cảm nhận được Vương Đại Đông bi thương, tay cầm nhẹ nhàng phất qua Vương Đại Đông khuôn mặt, ôn nhu thay Vương Đại Đông lau đi nước mắt. Phiêu Tuyết, ngươi con mắt, Vương Đại Đông bây giờ nói không ra ngươi con mắt đã mù những lời này đến. Phiêu Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, ta biết, con mắt ta mù, có thể là các ngươi đều còn sống, ta nhiệm vụ cũng không có thất bại. Đối với các ngươi Long Tổ chiến sĩ tới nói, Nhiệm vụ thật thì trọng yếu như vậy à? Vương Đại Đông đỏ hồng mắt nói. Đương nhiên, theo ta gia nhập Long Tổ một ngày kia trở đi, ta cũng chỉ vì nhiệm vụ mà sống. Phiêu Tuyết tự hào nói ra, không có chút nào bởi vì chính mình ánh mắt mù mà bi thương. Không, Phiêu Tuyết, ngươi không chỉ là vì nhiệm vụ mà sống, ta còn muốn ngươi vì ta mà sống. Vương Đại Đông đem Phiêu Tuyết gấp gấp ôm vào trong ngực. Hắn đã yêu mến cái này giống như Long Thu Vũ quật cường nữ hài. Nữ chiến sĩ, Phiêu Tuyết cũng không có cự tuyệt Vương Đại Đông ôm ấp. Bởi vì làm Vương Đại Đông bị hóa đá một khắc này, nàng liền biết, nàng tâm thực đã sớm cho cái này bất cần đời, luôn yêu thích đùa giỡn hắn, xấu, nam nhân. Tốt, ta về sau còn vì ngươi mà sống. Phiêu Tuyết động tình nói ra, làm một cái quân nhân. Phiêu Tuyết chính là như vậy tính cách. Một khi tiếp nhận, cái kia chính là tiếp nhận. Tuyệt sẽ không nhăn nhăn nhó nhó. Ngay tại hai người chăm chú ôm nhau, thâm tình tỏ tình thời điểm, tiểu y tá đột nhiên khóc chạy đi. Nàng làm sao? Phiêu Tuyết còn cũng không biết tiểu y tá cùng Vương Đại Đông sự tình. Vương Đại Đông có chút xấu hổ, hắn cũng không biết nên giải thích thế nào cùng Lý Y Dương quan hệ. Tuy nhiên hắn để Lý Y Dương gọi ca ca hắn, thế nhưng muộn hắn lại đem tay vươn vào tiểu y tá. Phiêu Tuyết khán miệng nói, đi thôi, đem nàng trở về đi. Vương Đại Đông kinh hỉ nói, Phiêu Tuyết, ngươi không ngại. Phiêu Tuyết nhếch miệng cười một tiếng, ta sẽ không để ý, nàng là cô gái tốt, mau đi đi. Tốt, ta cái này đuổi theo nàng trở về. Rất nhanh, Vương Đại Đông tìm đến Lý Y Dương. Lý Y Dương cũng không có chạy xa. Muội muội, thật xin lỗi. Tiểu y tá quay đầu, trong đôi mắt đẹp ngấn đầy nước mắt, khiến người ta nhịn không được thương tiếc. Ca, ta không phải Phiêu Tuyết tỉ tỉ giấm, mà chính là cảm thấy nàng quá đáng thương. Vương Đại Đông treo lấy tâm nhất thời buông ra, hắn còn tưởng rằng tiểu y tá ăn giấm đây. Hắn theo tiểu y tá sau lưng đem ôm, ôn nhu nói, yên tâm đi muội muội, ta nhất định sẽ đem Phiêu Tuyết ánh mắt chữa cho tốt. Ta tin tưởng ca ca. Nghe tiểu y tá trên thân mỹ diệu nữ tử thể thơm, Vương Đại Đông có chút ngây ngất. Muội muội, ngươi thật là mỹ. Nói, chính là cúi đầu xuống hôn tiểu y tá cái kia nhẵn mịn nhỏ nhắn miệng. Thật lâu, rời môi, tiểu y tá thở hổn hển nói, ca, chúng ta mau trở về đi thôi, mọi người hội chờ không nổi. Tốt, muội muội. Vương Đại Đông vẫn cảm thấy gọi tiểu y tá muội muội càng có cảm giác một điểm. Rất nhanh, hai người lần nữa trở lại đội ngũ bên trong. Thật xa, Vương Đại Đông cũng cảm giác được bầu không khí tựa hồ có chút áp lực. Hắn tranh thủ thời gian chạy tới, phát hiện Phiêu Tuyết đã không thấy. Lạc đà cũng ít một nhóm. Phiêu Tuyết đâu? Vương Đại Đông cảm giác được có chút không ổn. Nàng đi, để ngươi tuyệt đối không nên đi tìm nàng. Nếu không nàng thì hận ngươi cả một đời. Tôn Tư Văn nặng nề nói ra. Các ngươi làm sao không ngăn cản hắn? Vương Đại Đông có chút phát điên. Một phát bắt được một tên chữa bệnh học giả. Phẫn nộ nói ra. Trần Bắc Văn đuổi tóm chặt lấy. Vương Đại Đông, người khác xúc động, lấy Long huấn luyện viên bản sự, coi như ánh mắt của nàng nhìn không thấy, chúng ta cũng không ai lưu được nàng a. Vương Đại Đông chán nản quỳ gối cát vàng bên trong. Hắn biết Trần Bác Văn nói không sai, Phiêu Tuyết chính là hoa hạ mạnh nhất đặc chủng binh, trừ hắn, căn bản không có khả năng có người ngăn được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.